Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194. Butterfree vs. Flotzo, 194. Butterfree vs. Flotzo, bất quá, người vẻ mặt này là thua đến không cam tâm sao? Đã như vậy, trở về đi, Cutiefly, chiến đấu kế tiếp giao cho Butterfree đi. Nhìn xem Flotzo đặc tính đã bị kích phát, nhưng là Crusher Wake trên mặt vẫn không có lộ ra nửa điểm vui sướng. Tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì? Đối mặt Cutiefly cái kia không khác biệt, căn bản không cần nhắm chuẩn kỹ năng. Flotzo cuối cùng chỉ sợ cũng phải giống như Gastrodon bị thua đi. Dù sao hắn còn không có tìm tới phá giải Cutiefly kỹ năng phương pháp. Gặp Bussora đột nhiên đem Cutiefly thay đổi trận, Crusher Wake thần sắc sững sờ. Sau đó hắn cũng minh bạch Bussora tâm tư. Quả nhiên là một cái thú vị người trẻ tuổi. Nhìn xem trên sân mảnh mai Butterfree, lần này Crusher Wake lại đánh lên 12 phần tinh thần. Bussora hay Vi cũng làm cho Crusher Wake, bởi vì vừa rồi Gastrodon bị thua mà trong lòng sinh ra không cam lòng. Biến mất vô tung vô ảnh, xem ra phía trước quá nhiều thắng lợi để tâm hắn cảnh đã xuất hiện một chút kẽ hở. Lúc này bị Bussora đánh bại một con Pokemon, hắn vậy mà lại sinh lòng không cam lòng, vì chính mình kiếm cớ. Bây giờ tỉnh táo lại sau suy nghĩ kỹ một chút, ra sân trong trận đấu Bussora phái ra con kia Pokemon, thật đúng là bị bồi dưỡng đến coi như không tệ. Các phương diện năng lực cũng rất ưu tú, nhất là phát huy trọn vẹn Pokemon thân hình ưu thế, còn có kỹ năng trưởng khống. Sau đó cẩn thận dư vị dưới, Crusher Wake đối Cutiefly đánh giá chỉ có hai chữ, hoàn mỹ, chính là bởi vì dạng này. Crusher Wake nhìn về phía Bussora ánh mắt thay đổi, nhìn về phía trên sân con kia Butterfree ánh mắt cũng thay đổi. Đuổi theo trận con kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon. Bề ngoài bình thường, thân hình mảnh mai mà làm người thương yêu yêu. Có rất ít người đem Butterfree làm chiến đấu hình chủ lực đến bồi dưỡng. Nhưng là ra sân tranh tài xem như cho hắn một lời nhắc nhở. Crusher Wake lúc này nửa điểm không dám khinh thị cái này Butterfree. Dù sao Bussora chính là nhìn ra hắn đối đầu trận đấu thua không cam lòng, mới đưa Cutiefly thay đổi trận, sau đó phái ra cái này Butterfree đến, thực lực của nó tự nhiên không cần hoài nghi. Tranh tài bắt đầu, cùng dưới đài đám kia tới cường thế vây xem huấn luyện ra. Số Hudson bãi cái này trọng tài, đồng dạng đối cuộc tỷ thí này hiếu kỳ vô cùng, không biết Bussora có thể hay không đánh bại Crusher Wake ba con Pokemon. Sau đó đạt được lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động. Cái thứ nhất bị đưa ra ngoài huy chương, Butterfree, kéo dài khoảng cách, Sunny Day, trời nắng, trọng tài tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu. Bussora trong lòng cái kia tia muốn chứng minh tâm tình của mình, lúc này cũng chôn vùi không thấy. Giống như Crusher Wake, vừa rồi Bussora công chính bình hòa tâm cảnh đồng dạng xuất hiện một chút kẽ hở. Crusher Wake là không cam lòng, mà Bussora thì là khó chịu. Khó chịu Crusher Wake vậy mà cảm thấy là phía bên mình mưu lợi mới thắng Gastrodon. Cho nên hắn đem nguyên bản phi thường có ưu thế Cutiefly thay đổi trận. Nếu như là bình thường tỉnh táo hắn, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn để Cutiefly tiếp tục dùng nó. Sáu lộ trực tiếp quét ngang Crusher Wake ba con Pokemon. Bất quá như là đã đem Cutiefly thay đổi trận, Bussora cũng không có tự trách. Dù sao hắn bốn cái Pokemon đều không phải là phổ thông Pokemon. Trải qua hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, cái kia không phải một mình đảm đương một phía tồn tại cường hãn. Dùng Butterfree đến đối chiến Flotzo, đây còn không phải là càng thêm nhẹ nhõm. Khôi phục tỉnh táo lạnh nhạt sau Bussora, không có lựa chọn cùng Flotzo liều mạng, Mặc dù hắn tự hỏi Butterfree năng lực né tránh không e ngại tốc độ của đối phương, bất quá hắn phương thức chiến đấu nhất quán là tăng lên chính mình suy yếu đối thủ, đem tiết tấu trưởng khống tại trong tay mình về sau, tái phát động mưa to gió lớn tiến công. Đây đấy tương đương, Butterfree nhẹ nhàng phe phẩy cánh, rõ ràng động tác êm ái như vậy, nhưng là tốc độ phi hành lại nhanh vô cùng. Cảm giác giống như là có gió nâng Butterfree, tinh mịn giọt mưa bị Butterfree trên cánh chống nước lân phiến cho bắn ra. Trong chớp mắt, Butterfree đã cùng Flotzo kéo dài khoảng cách, không cho Crusherwick bên này nửa điểm cơ hội phản ứng. Vàng rực rỡ quang cầu tại Butterfree xúc giác tầm đó nhanh chóng ngưng tụ. Mặc dù không sánh được bá chủ Kabutop như thế thuấn phát, đã sớm đem kỹ năng nắm giữ được vô cùng thuần thục Butterfree. Cho dù là ngụy thuấn phát đồng dạng để đối thủ không kịp phản ứng. Flozo làm dùng I-beam cấp đống quang tuyến, lúc này Crusherwick rốt cục kịp phản ứng. Chỉ huy Flozo nhanh chóng phát động tiến công, mặc dù không có sweep swim, nhẹ nhàng, đặc tính tốc độ tăng thêm. Flozo cũng sẽ không liền không có sức đánh một trận, chẳng qua nếu như ngày mưa hoàn cảnh thật làm cho đối phương cho phá vỡ, cái kia Flozo thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Né tránh, Usora thanh âm từ đầu đến cuối bình thản như vậy. Một đôi sáng tỏ mà thâm thúy con mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Flozo cùng Crusherwick. Hoàn toàn không có nhìn Butterfree bên này tình huống như thế nào. Chỉ lệnh mỗi một lần đều vừa đúng phát ra. Hắn tin tưởng Butterfree có thể hoàn mỹ chấp hành chỉ thị của hắn. Phần này đối với mình Pokemon tín nhiệm, cũng là đối với mình tín nhiệm. Đối với mình bình thường vì các Pokemon làm cái kia một hệ liệt huấn luyện tự tin. Suy, vàng rực rỡ quang cầu giống như là một viên mặt trời nhỏ, rất nhanh chóng bị Butterfree oanh lên bầu trời. Cùng lúc đó Flotzo bên này công kích cũng cấp tốc đánh tới. Vàng rực rỡ quang cầu tại Butterfree xúc giác ở giữa thời điểm Crusherwick hạ đạt chỉ lệnh. Vàng rực rỡ quang cầu lên không. Flotzo I-beam cấp đống quang tuyến đã đánh tới Butterfree trước mặt. Tốc độ như vậy, Crusherwick cùng Flotzo phối hợp quả thực là thiên y vô phùng. Mà Flotzo đối kỹ năng trưởng khống đồng dạng là để Busora tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Xem ra thật sự chính là không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Thực lực cường đại huấn luyện ra cùng Pokemon, thật là có khối người. Né tránh, thu được Busora chỉ lệnh, Butterfree động tác vẫn như cũ là như vậy ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ cánh, mượn các loại khó phân phức tạp khí lưu lực lượng, giống như là vũ đạo. Thoải mái mà né tránh Flotzo công kích, thần hồ kỳ kỹ năng lực né tránh, lại một lần nữa sáng mù mọi người dưới đài mát, từng cái trong lòng hô to không thể tưởng tượng nổi, đến cùng là thế nào làm được, nhưng mà không ai có thể trả lời nghi vấn của bọn hắn. Vàng rực rỡ quang cầu bắn vào mây mưa bên trong im ắng nổ tung, ánh mặt trời vàng chói trong nháy mắt đem mây mưa tan rã. Đánh hụt I-beam cấp đống quang tuyến, đem không trung cuối cùng một đạo màn mưa đông kết, tinh mịn mưa bụi hóa thành vụn băng rì rào mà rơi vào thủy chi sân bãi bên trong, phát ra rầm rầm tiếng vang. Butterfree xuống dưới sử dụng Quiver đen điệp chi vũ phá vỡ ngày mưa hoàn cảnh về sau, Flotzo du động tốc độ lập tức chậm không ngừng một thành. Bất quá đây chỉ là cùng vừa rồi Flotzo tốc độ so sánh với dưới sinh ra ảo giác. Flotzo du động tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là so với phổ thông hệ thủy Pokemon đến, vẫn là không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đây đấy tương đương, hoàn toàn không có để ý ngay tại phù tấm dưới. Giống như là ngay tại săn thức ăn cá mập đồng dạng tới lui Flotzo. Thu được Busora chỉ lệnh sau Butterfree, thoải mái thấp xuống rời mặt nước khoảng cách. Cứ như vậy phách lối bắt đầu sử dụng Quiver đen điệp chi vũ kỹ năng Flozo, làm dùng Aqua Z, thủy lưu phún xạ, Quiver đen, điệp chi vũ, hiệu quả là tăng lên đặc công, đặc phòng cùng tốc độ một cái lượng cấp. Grasser Wake cũng không thể bỏ mặc đối phương dạng này tăng lên chính mình. Đã Busola không chủ động tiến công, như vậy hắn liền chủ động tiến công. Busola thật không có tiến công sao? Lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công, nhìn như để Butterfree hạ xuống sau đó sử dụng Quiver đen. Điệp chi vũ, trên thực tế cái này hắn đây chính là tại tiến công. Cùng Busola phối hợp chiến đấu qua đã không biết bao nhiêu lần. Butterfree bọn chúng xem như nhất minh bạch Busola tâm tư, giảm xuống thân thể giả bộ sử dụng Quiver đen, điệp chi vũ. Trên thực tế Butterfree tinh thần cao độ cảnh giác, thời khắc phòng ngự đối phương đột nhiên đánh tới công kích. Hiển nhiên Grasser Wake không để cho hai người bọn họ thất vọng. So với Winona cùng Skyler nữ nhân như vậy, Grasser Wake không thể nghi ngờ muốn quả quyết rất nhiều. Hạ đạt chỉ lệnh thời điểm không có một tơ một hào do dự. Flotzo toàn thân bao vây lấy dòng nước, giống như là một viên ngư lôi, đồng thời lại giống là lắp đặt một cái dòng nước nâng lên phi hành khí. Flotzo trong nháy mắt xông ra ao nước, hướng phía Butterfree đánh tới. Butterfree hàng quá thấp, Flotzo phá vỡ mặt nước lao ra trong nháy mắt, đã cùng Butterfree chỉ có nửa bước chỉ xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.